Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 592, không thể cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này còn phải nói sao, bởi vì quảng cáo mà xé đứng lên còn là gần nhất, đó không phải là chỉ có mẫu Huyền Nước Hoa quảng cáo sao? Thật sự là không nghĩ tới nữ nhân này như vậy quá phận, vì trả thù liền dùng chuyện như vậy bôi đen Giang Tiểu Bạch, thật sự là buồn nôn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Huyền thế nào lại là loại người này? Ta muốn nôn, lập tức thoát fan. Đây là giả đi, Tần Huyền làm sao lại làm như vậy a? Lùi một vạn bước, dù cho nàng thật là muốn tìm cũng không thể nào là nàng tự mình ra tay đi. Người phía dưới là chết sao? Nói như vậy, vậy cái này Thái Dương Quỳ lại là làm sao lại biết? Copy nội dung từ chuyện 88, Thái Dương Quỳ nói khẳng định là thật a, người ta đều lui bác liền nghề nghiệp đều đổi, nếu như không phải thật sự hắn tại sao phải nói là Tần Huyền. Nói không chừng là Huyền tỷ chỗ nào đắc tội hắn nữa nha, hoặc là nói cái này căn bản là Giang Tiểu Bạch tự biên tự diễn một tuồng kịch. Ta dù sao không tin nhà ta Huyền tỷ sẽ làm ra loại chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88, khôi hài đi, ai sẽ hy sinh chính mình danh dự đến từ đạo tự diễn dạng này một màn kịch. Cho dù là giải thích cũng vẫn là sẽ chịu tổn thất a, ai choáng váng mới nghĩ ra làm như vậy tú phương thức. Cho nên căn bản không có khả năng. Đúng, chính là Tần Huyền làm, cái này xà hạt nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này Weibo phát về sau liền bị mua từ khóa nóng, bởi vì bản thân liền có người chú ý, lại mang lên từ khóa nóng lưu lượng, thế là liền theo cưỡi tên lửa dường như siêu siêu lên cao, không đầy một lát liền trực tiếp vọt tới tên thứ 5. Toàn bộ mạng đều sôi trào. Copy nội dung từ chuyện 88, một số thời điểm minh tinh ở giữa xé phần lớn đều là giao cho đám fan hâm mộ tới, minh tinh luôn luôn là cao cao tại thượng, sẽ rất ít tự mình tham dự trong đó. Mà đám fan hâm mộ nói cũng không cần giảng đạo lý cầm chứng cứ, lung tung nói là được rồi, ai nói nhiều, khí thế đủ, nhiều người, liền ai thắng. Cũng có đôi khi hai cái minh tinh lại bởi vì một cái đại ngôn, một kịch bộ phận tranh đoạt mà sinh ra mâu thuẫn, nhưng bên ngoài là sẽ không để cho người phát hiện mánh khóe, nhiều lắm đều là đám dân mạng tự hành thảo luận mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng lần này, lại là trực tiếp có nhân chứng tại, mà lại là gần như điểm ra tên đầy đủ đem Tần Huyền cho ôm ra tới. Giang Tiểu Bạch ngay tại trong phòng suy nghĩ nhân vật cảm xúc thời điểm, liền bị Đồng Nhiễm các nàng liên hợp đi tìm tới. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi đây là thế nào a? Giang Tiểu Bạch nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Đồng Nhiễm, Linh Lung cùng Minh Châu lúc là có chút mờ mịt. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Bạch ngươi nhìn Weibo sao? Có đại sự a, Linh Lung kích động mà nói. Nguyên lai chuyện của ngươi là Tần Huyền chỉ điểm, thật không nghĩ tới nàng một đại minh tinh vậy mà lại làm chuyện như vậy, ôi trời ơi, đây quả thực là đạo đức có vấn đề. Người nói chúng ta muốn hay không cáo nàng phỉ báng a, đúng đấy, khinh người quá đáng, bất quá chỉ là chúng ta chụp cái so với nàng tốt quảng cáo, nàng làm sao lại có thể làm loại sự tình này đâu, trực tiếp tìm tư gia bằng bạch nói xấu danh dự của ngươi quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Minh Châu gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, đúng vậy a, chuyện này thật sự là hiểm, may mắn cái kia tư gia lương tâm phát hiện chủ động giải thích, nếu không chuyện này còn thật khó dịch thiên đi qua. Đồng Nhiễm gật đầu, Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao, nàng thế nào cảm giác các nàng nghe không rõ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, cái gì Tần Huyền, cái gì phỉ báng, còn có tư gia lại là cái gì quỷ. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi đang nói cái gì a, tại sao ta cảm giác nghe không hiểu. Nàng hỏi, ngươi nhìn kịch bản nhìn quá mê mẩn, đến, ngươi mở ra Weibo nhìn xem liền biết. Linh Lung đem điện thoại di động của mình đưa cho Giang Tiểu Bạch. Ngươi nhìn, cái này Thái Dương Quỳ ra mặt giải thích nói lúc trước hắn nổ nguyên liệu đều là chính mình biên, chỉ có cái kia sinh nhật thiệp chúc mừng là thật, khác đều là bởi vì Tần Huyền muốn nói xấu ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch không tiếp tục nghe các nàng nói chuyện, bởi vì cảm giác các nàng nói nàng rõ ràng đều có thể nghe được nhưng lại một cái chữ cũng không hiểu. Nàng vốn cho rằng nhìn Weibo là có thể minh bạch thế nhưng là xem hết Thái Dương Quỳ văn tự về sau, nàng liền càng mờ mịt. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là, cái gì a, việc này làm sao lại theo Tần Huyền dính líu quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88, chính mình rõ ràng cho Thẩm Khê gọi điện thoại a, cũng xác nhận qua, sự tình quả thực chính là hắn gây nên, hơn nữa khẳng định là một mình hắn chú ý, không có khả năng có sai sự, nếu không hắn vừa rồi nói chuyện với mình lúc đã sớm vung nồi cầu tha thứ. có thể đã như vậy, cái này, Tần Huyền nói xấu, là thế nào tới, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới. Ai, chúng ta cũng giống như vậy, không nghĩ tới Tần Huyền thành danh đã lâu, vậy mà là như vậy lòng dạ, chỉ là một cái quảng cáo liền làm cho nàng đối ngươi như vậy động thủ, nếu như các ngươi lại có chút vốn nguyên cạnh tranh, kia nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Đúng vậy a, nếu như không phải cái này Thái Dương Quỳ tự mình làm sáng tỏ, ta đều sẽ coi là đây là giả. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá nói đi cũng phải nói lại, việc này còn là lộ ra điểm không thích hợp. Đồng Nhiễm ngưng lông mày suy tư. Bình luận bên trong có bạn trên mạng nói không có vấn đề, theo Tần Huyền thân phận không có khả năng tự mình đi tìm Tư gia, dù cho tìm cũng sẽ cải trang trang điểm, làm sao lại bị người ta cho nhận ra. Cái này chui cũng quá rõ ràng a, có phải hay không là nàng tự cho là bao lấy chặt chẽ, nhưng trên thực tế người ta hỏa nhãn kim tinh thông qua một ít dấu vết để lại đoán được thân phận của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, tựa hồ cũng có khả năng, dù sao đoạn thời gian trước quảng cáo sự tình náo cũng không nhỏ. Minh Châu mấy người lại thảo luận đứng lên, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Thái Dương Quỳ Weibo nhìn rất lâu, nhưng vẫn không có nhìn ra chút đoan nghe tới. Xem ra việc này còn là phải hỏi một chút Thẩm Khê mới được, không có người so với hắn rõ ràng hơn chuyện đã xảy ra, hơn nữa cái này Thái Dương Quỳ vốn chính là hắn người, nếu là hắn không biết lại càng không có người biết. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại là cảm thấy Thái Dương Quỳ Weibo bên trên những lời này rất có vấn đề, Tần Huyền không cần thiết bởi vì như vậy sự kiện liền làm ra như vậy quá phận cử động tới. Dù sao việc này khắp nơi đều lộ ra không thích hợp. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chuyện này nếu giải quyết rồi coi như xong, chúng ta không cần phải để ý đến, ta còn có kịch bản muốn nhìn, các ngươi liền trở về đi. Giang Tiểu Bạch bắt đầu đuổi người. Các nàng không đi, nàng cũng không có cách nào cho Thẩm Khê gọi điện thoại hỏi a, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, chuyện này chúng ta không thể cứ tính như vậy, chúng ta sao có thể bạch bạch bị khi phụ. Lúc này nhường bạn trên mạng nhìn chúng ta như thế nào? Linh Lung lại là nói ra, theo ta thấy chính là được cáo bọn họ cách đi luật đường tắt đến duy quyền mới là tốt nhất, người phía trước không phải cũng cáo qua Đinh Hạo Nhiên hơn nữa còn thắng sao? Ta cảm thấy chiêu này dùng tốt nhất. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88, cái này không thể cáo a, việc này khẳng định không có quan hệ gì với Tần Huyền a, cái này nếu là cáo kia cuối cùng nhưng chính là làm trò cười. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn còn là không cần, Tần Huyền dù sao thành danh nhiều năm, fan hâm mộ cơ sở nhiều, chúng ta vẫn là không thể cùng với nàng cứng rắn. Mặt khác chuyện này chúng ta đã tẩy thoát oan khuất, tại bạn trên mạng trong mắt chúng ta là chịu ủy khuất một phương, bọn họ sẽ đồng tình kẻ yếu, từ hướng này đến xem chúng ta cũng không có mất đi cái gì. Giang Tiểu Bạch cố gắng tìm lý do khuyên các nàng bỏ đi chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Cái này, cũng có đạo lý, cái kia đi chúng ta trước chờ một chút phần sau tốt lắm, hiện tại cái lưới này bên trên hướng gió thật sự là một hồi biến đổi. Minh Châu thở dài, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.